Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Duyệt Binh. Siêu phàm giả thú nhân ở theo một ý nghĩa nào đó đã vượt ra phổ thông thú nhân cực hạn. Nếu như không hạn chế, như vậy cuối cùng thắng được nhất định là thú nhân siêu phàm giả. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất thú nhân sĩ quan cấp quý. Dùng tuyệt đối ưu thế đối phổ thông thú nhân tiến hành nghiền ép. Cứ như vậy vận động hội còn có cái gì thi đấu tính có thể nói. Austin xây dựng như thế một trận vận động hội, đã là vì chọn lựa nhân tài, cũng là vì tái hiện dư vị một cái kiếp trước vận động hội bầu không khí. Cho cái này vui chơi giải trí khô giáo dị giới tăng thêm một hai phần sắc thái. Thú nhân siêu phàm giả nhóm tự nhiên bị bài xích tại vận động hội bên ngoài. Tại Austin tự mình chủ đạo phía dưới, toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là bắt đầu chuyển động. Tập kích chiến hậu không lâu, toàn bộ tổ rồng bộ lạc chính là tiến vào một loại nóng bỏng trong không khí. Vì kiến thiết sân bãi, Austin dẫn đầu các thú nhân tự mình đem một mảng lớn đất trống san bằng. Dùng cục đá đơn sơ xây dựng kiếp trước những cái kia vận động thi đua công trình. Đồng thời ở trung ương đại quảng trường lên thành lập nên một cái thật lớn lôi đài. Lạnh mùa đông xác thực không thích hợp thi công, nhưng là tại Austin lãnh đạo phía dưới, các thú nhân nhiệt tình 10 phần. Đại khái 10 ngày qua công phu liền đem các loại công trình dựng. Mà này đồng thời, vận động hội bầu không khí cũng là đến cao chiều nhất bộ phận. Đại lượng tổ rồng thú nhân tụ tập cùng một chỗ. Bao quát đệ nhất bên trong cứ điểm các thú nhân cũng có đại lượng thú nhân binh sĩ kẻ khai thác. Các loại đến đây, tổ rồng bộ lạc đệ nhất cứ điểm khoảng cách tổ rồng thành nhỏ có trên 100 cây số. Tăng thêm tuyết lớn bao trùm, tràn đầy tuyết đọng trên mặt đất thật là không thế nào tạm biệt. Nhưng những này đều ngăn cản không nổi tổ rồng các thú nhân cường đại nhiệt tình. Trước kia vì chiếu cố đến tại đệ nhất bên trong cứ điểm tụ tập đại lượng thú nhân già yếu. Austin đã tại đệ nhất cứ điểm đơn sơ dưới điều kiện xây dựng tuyển chọn thi đấu. Chọn lựa ra đội ngũ tiến về tổ rồng thành nhỏ tiến hành tổng quyết tái. Cứ việc chỉ là đơn sơ tuyển chọn thi đấu, nhưng là tại toàn bộ đệ nhất cứ điểm bên trong đều là đưa tới oanh động cực lớn. Tại Kava đại xâm lâm bên trong, các thú nhân giải trí hoạt động vốn là bần cùng. Austin những cái kia tràn đầy hiện đại nguyên tố thi đấu tính hạng mục mới ra. Ngay lập tức chính là một mực hấp dẫn các thú nhân ánh mắt. Đứng nghiêm nhảy xa, nhảy cao các loại hạng mục còn tốt. Cho dù đối với các thú nhân đến nói cũng là phi thường kích thích. Nhưng cũng nhiều nhất là cuồng hống reo hò. Nhưng là những cái kia như là chạy bộ loại hình hạng mục. Cơ hồ là đưa tới cả nhóm thú nhân cuồng nhiệt reo hò. Vô sự tự thông các thú nhân đang chạy đạo bên cạnh lớn tiếng reo hò. Thanh âm rung trời mà lên. Nhất là tại kéo co đoàn thể đối kháng thời điểm. Những thú nhân kia nhóm ở một bên diện mục đỏ bừng cuồng hống. Giống như là so tham dự thi đua người còn muốn tới kích động. Kém chút liền muốn tự mình kết quả. Cái kia tiếng hoan hô giống như biển gầm đồng dạng tiếng gầm xa xa truyền bá. Khiến cho gần nhất cùng tổ rồng các thú nhân không ngừng xung đột yêu tinh nhóm nhau nhau cảnh giác. Lên, nhìn tổ rồng thú nhân cứ điểm phương hướng. Lo lắng bên kia thú nhân bộ lạc phải chăng sắp tiến hành tổng tiến công. Tại đệ nhất bên trong cứ điểm cử hành tuyển chọn thi đấu cho tổ rồng bộ lạc vận động hội lên cái. Rất tốt mở đầu, xem ra tổ rồng các thú nhân đối với vận động hội tổ chức vô cùng truy phùng. Cho dù là tuyển chọn kết thúc sau trong vòng vài ngày, như cũ có thể cảm thụ được trong không khí cái kia cỗ cuồng nhiệt bầu không khí. Mà khi đệ nhất bên trong cứ điểm tuyển chọn thi đấu hoàn thành tuyển chọn đời sau. Tổ rồng thành nhỏ các loại thi đua kiến thiết công trình cũng đã hoàn thành. Đại lượng tổ rồng các thú nhân bắt đầu ma quyền sát trường. chuẩn bị trận này tại Lạch Đông, trong lúc đó khai đi thịnh hội. Liền đệ nhất cứ điểm trấn thủ thú nhân cũng không ít đến đây chủ thành quan sát. Chỉ là xui xẻo Rodney bọn người, bởi vì đệ nhất bên trong cứ điểm không ít thú nhân vẫn chưa thỏa mãn, chạy tới chủ thành quan sát tổng quyết tái, cho nên đệ nhất bên trong cứ điểm phòng thủ có chút trống rỗng. Thân là quân đoàn trưởng, Rodney tự nhiên đành phải dẫn đầu đại lượng tinh nhuệ trấn thủ tại cứ điểm bên trong. Cái này làm cho Grony cái này bị phái đi thủ cứ điểm siêu phàm các thú nhân cơ hồ chửi ầm lên. Bọn hắn những này siêu phàm thú nhân mặc dù chưa tư cách ra sân, nhưng là như thế một trận thịnh hội, bọn hắn cũng rất muốn ở đây xuống quan sát có được hay không. Chỉ là khai thác khuếch trương cái thứ nhất, cứ điểm bốn phía còn có địch nhân, cũng không thể bị người thừa cơ công phá cứ điểm. Cho nên bọn hắn cũng không thể không thủ vệ tại vắng ngắt cứ điểm bốn phía thủ vệ. Ngay tại thân ở tại Lạch Đông ở giữa băng lãnh ngoại giới tuần tra, Rodney mắng to một ít thú nhân binh sĩ, thề đến lúc đó nhất định phải hung hăng thao luyện những cái kia lâm trận chạy trốn ra hòa thời. Điểm, chủ thành bên trong vận động hội cũng theo đó kéo ra màn che. Đây là tổ rồng bộ lạc tự xây thiết lập đến nay. Sáng lập trận đầu thịnh hội, toàn bộ chủ thành khu phạm vi bên trong tụ tập 2 vạn trở lên tổ rồng thú nhân. Vì càng thêm hiện ra bộ lạc thành quả, Austin còn chuyên môn tại vận động hội khai mạc trước bắt đầu một trận duyệt binh nghi thức. Từng đội chỉnh tề, giống như thiết giáp dòng lũ cường tráng thú nhân binh sĩ theo hành lang lên đi qua. Di chuyển lấy chỉnh tề bộ pháp, một thân sát khí tràn ngập mà ra, làm cho người chỉ cảm thấy như là trực diện lấy sắt thép cự thu xung kích. Kỷ luật nghiêm mật thú nhân binh sĩ tiếp tục không ngừng mà theo hành lang lên đi qua, kéo dài hơn 10 phút. Cứ việc trên trận không có kiếp trước như vậy cao phối nhạc, nhưng ở cái kia kiên định chỉnh tề bộ pháp phía dưới, tổ rồng các binh sĩ đã là đi ra tổ rồng bộ lạc vốn có anh tư. Những này đi qua Austin kiếp trước lý niệm sinh trưởng, ở cái thế giới này nở hoa kết trái, cuối cùng hình thành quân đội. Cũng không phải cái gì chủ nghĩa hình thức, tại vũ khí lạnh lúc tác chiến thay mặt, nghiêm mật có thứ tự, kỷ luật nghiêm minh đội ngũ có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Những cái kia từ kiếp trước hàng trăm hàng ngàn năm chiến tranh tổng kết được đi ra quân sự lý niệm tinh hoa. Bởi vậy mà huấn luyện ra quân đội cơ hồ đã là đỉnh cao nhất của thế giới này. Cho dù là tại hiện đại huấn luyện quân sự bên trong, nghiêm cùng đi đều bước đều là cực kỳ trọng yếu một hạng huấn luyện. Có thể thấy được những này phương thức huấn luyện ra thú nhân quân đội tuyệt đối sẽ không chỉ là có thể nhìn xem chủ nghĩa hình thức, nhất là tại mấy lần chiến tranh bên trong, tổ rồng quân đoàn triển hiện ra thực lực cường đại. Tại bình thường thú nhân bộ lạc trước mặt, cơ hồ là vô kiên bất tồi khủng bố màu đen dòng lũ. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, liền thật sự có thể phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Trên đài cao, Austin nhìn qua theo dưới đáy đi đến bên trong liên tiếp đi qua tinh nhuệ tổ rồng quân đoàn. Cùng quảng trường bốn phía cái kia lít nha lít nhít tổ rồng thú nhân quyến tộc nhóm. Trong lòng một loại cảm giác thỏa mãn thản nhiên mà thăng. Mấy năm trước, vừa ra đời Austin mặc dù có được xé xác hổ báo, đi săn bò rừng ngựa hoang lực lượng, nhưng lúc đó tuổi của hắn còn nhỏ, cũng chỉ có thể tại bình thường sinh vật lên xưng hùng mà thôi. Cho dù là phổ biến một đám cấp thấp ma thú huyết lang đều làm cho hắn không thể không tránh né kỳ phong mang. Về sau, khi hắn sống tạm trưởng thành một chút, có được bảo hộ tự thân lực lượng, vì đánh bại túc địch, bắt đầu thu nạp sáng tạo thế lực, thông qua các loại thủ đoạn không ngừng mà phát triển, cho đến khuếch trương đến hôm nay tình trạng. Ngẫm lại lúc trước trốn đông trốn tây thời gian, nhìn lại một chút bây giờ chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, tổ rồng quân đoàn toàn thể xuất động. Cho dù là hoàng kim đẳng cấp ma thú lĩnh chủ cũng vô pháp quát tháo.